anh là lẽ sống của em. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hắn đâu có cho tôi nằm yên, hắn nhấc bổng tôi ra khỏi giường, hắn khỏe thật đó ăn ẵm tôi xuống bếp, đặt tôi vào bàn ăn tôi còn cô hiểu gì thì hắn đã mang ra phần ăn sáng trông thật hấp dẫn. Thì ra hắn đã dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho tôi, hắn làm cho tôi cảm động quá hay chích. Tôi và hắn cùng ăn thật là vui, chúng tôi trò chuyện tưởng chừng như cô bao giờ dứt. Hắn ăn xong trước thì đi tắm và còn ủi đồ cho tôi nữa, trời sao mà hắn đáng yêu thế. Tôi ăn xong thì hắn đã quần áo chỉnh tề ngồi chờ tôi, thấy hắn ngồi chờ làm cho tôi càng thêm gấp gáp mặc cái áo cũng cô xong, thế là hắn mặc giúp cho tôi hích sao mà tôi lại ngốc nghếch như thế. Hôm nay đi si cùng hắn ăn sáng và bây giờ lại cùng hắn đi học ngày. Còn hôm qua thì cùng hắn ngủ chung trên một chiếc giường, chắc tôi sẽ cô bao giờ quên đi si chuyện này hi hi. Đến trường rồi tôi đứng chờ hắn gửi xe, trong lúc đứng chờ hắn thì tôi thấy Vi người yêu cũ của Tránh. Hôm nay trông Vi rất đẹp nhưng sao chị ta lại đến trường tôi làm gì, cô lẽ chị ta kiếm chuyện với tôi sao hích. Chị hai về đi, lát cô cần rước em đâu nha, tôi nghe tiếng nói quen quen. Quảng cáo, trời, thì ra Vi là chị của Vân hích, bây giờ thì tôi hiểu tại sao Vân lại ác như thế, thì ra là có di truyền. Đúng là chị nào em nấy mà he he, tự nhiên tôi càng thêm sợ Vân nữa vì bây giờ Vân có quân sư là Vi mà. Tôi nghĩ chắc Vi vẫn còn rất ghét tôi mà, đâu phải do lỗi của tôi đâu mà là do Vi hiểu lầm tôi và Tránh mà, thì tôi vô tội. Tôi vừa vào lớp thì bà Uyên đã là sùm, tôi chỉ nghe loáng thoáng hình như là lớp chuẩn bị đi thác Giang Điền chơi thì phải. Ê Kha ơi, lớp mình sắp đi cắm trại ở thác Giang Điền đó nha, hi hi, kỳ này sẽ vui lắm. Nghe nói hình như là 2 ngày 1 đêm đó nha. Nhỏ Uyên lý lắc giải thích, có vậy thôi mà làm gì mừng thế nhỏ. Tôi nhướn mắt nhìn Uyên, xì, hồi đó giờ lớp mình làm gì có đi đâu đâu, bây giờ mà đi chơi chung thì vui lắm nha. Đi chơi như thế thì Kha sẽ có cơ hội ngủ chung với Tùng ha ha. Nhỏ ghé vào tai tôi thì thầm, nhỏ này cô biết gì hết, người ta ngủ chung mấy lần rồi, xém chút còn tới luôn nữa he he. Nhưng nghe kỳ đi chơi này cũng hấp dẫn nhỉ, biết đâu nó cũng sẽ là kỷ niệm trong lòng tôi. Đi chơi tập thể thì lúc nào mà chẳng vui chứ, hi hi. Cả giờ học chẳng ai lo nghe rằng tụi nó cứ ngồi bàn kế hoạch đi chơi như thế nào sẽ vui, tôi nghe mà chóng hết cả mặt. Tới giờ ra chơi mà tụi nó cũng còn bàn tán về kế hoạch đi chơi, nghe thật sôi nổi. Nghe giọng của con Nguyên Tiếu Tít chắc nhỏ phải vui lắm, hào hứng lắm, nhìn gương mặt tươi rói của nhỏ tôi cũng cảm thấy vui lây hi hi. Đứng đây hoài cũng chán, tôi đi lang thang trong sân trường một mình thì tôi thấy ngay một góc của sân trường thầy Thanh đang đôi co với một người con trai. Tới gần hơn thì tôi thấy người đó rất đẹp trai, còn thầy Thanh thì đang rất tức giận, gương mặt của thầy đang đỏ lên, toàn thân thì đang run lên, chứng tỏ thầy đang rất mất tự chủ. Sao thầy lại như thế, cô hiểu là có chuyện gì, hai người hình như đang cãi nhau. Tôi đến gần hơn để nghe những lời họ đang nói. Quảng cáo, cách chương.